Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 327. Chương 327. Chuẩn bị rời đi. Chính mình ra ngoài sáng lập gia tộc gì cùng tông môn. Vậy liền quá phiền phức, mà lại độ khó cũng rất lớn. Cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể thành lập. Chính Bạch Vũ Triết không có ý nghĩ này. Đối với hắn mà nói, Thông Thiên Tháp chính là lựa chọn tốt nhất. Có lẽ chờ mình về sau giải quyết người vấn đề sau đó, cũng có thể tại Thông Thiên Tháp bên trong dạy học sư chức, hoặc là đảm nhiệm cái khác chức vị. Những này cũng không đáng kể. Lão đại, ngươi ra ngoài đại khái bao lâu thời gian? Lam Minh mở miệng hỏi một câu. Cái này tạm thời còn không rõ ràng lắm. Bất quá Mê Xuyên đại lục rộng lớn như vậy, ít nhất cũng phải một năm trở lên đi. Bạch Vũ Triết lắc đầu nói. Lúc trước bọn hắn từ Lam Vân Tông bên kia tới, đều dùng hai cái tháng sau đâu. Lam Vân Tông tăng thêm Thông Thiên Tháp cái này tất cả phạm vi, cũng chỉ có thể xem như Mê Xuyên đại lục một góc mà thôi. Đương nhiên, khi đó bọn hắn dùng chính là ngựa chiến. Hơn nữa còn có một đoạn lớn đường là đi bộ, cho nên mới dùng thời gian lâu như vậy. Lần này Bạch Vũ Triết ra ngoài, mặc dù sẽ không đi làm khế ước hung thú, thế nhưng tuyệt đối sẽ không lại dùng ngựa chiến loại này cấp thấp nhất thay đi bộ hung thú. Đám người lại hàn huyên một hồi sau đó, Bạch Vũ Triết liền tạm thời trước cáo biệt 18 huyết về. Trước lúc rời đi, hắn còn cần luyện chế không ít linh đan, có chính mình dùng, cũng có lưu cho 18 huyết vệ bọn hắn. Đương nhiên, hắn còn cần cùng Độc Cô Ngạo Tuyết cùng Lâm Hinh Vân hai người này cáo biệt. Mặc dù cùng Độc Cô Ngạo Tuyết ở giữa cũng không có tình yêu nam nữ, mà lại hơn nửa năm trước bởi vì chuyện kia sau đó, giữa song phương nói lời cũng rất ít. Nhưng bọn hắn ở giữa vô luận nói như thế nào, cũng coi là hảo bằng hữu. Chính mình muốn đi ra ngoài lịch luyện thời gian rất lâu, đương nhiên phải nói một tiếng. Về phần Lâm Hinh Vân, vậy thì càng không cần phải nói. Dù là sư phụ nàng Độc Cô Tư Ngữ lại như thế nào trở ngại, hai người bọn họ trong lòng đều nhận định lẫn nhau chính là chính mình chung thân bạn lữ. Bạch Vũ Triết rời đi 18 huyết vệ gian phòng sau đó, hướng viện lạc trong tầng đi tới. Ở trong đó chính là nữ sinh trụ sở. Chỉ bất quá, cước bộ của hắn có chút do dự. Không nói đơn độc đi xem Độc Cô Ngạo Tuyết cảm thấy có chút khó chịu, liền nói hắn một đại nam nhân đi nữ sinh ký túc xá, đây cũng là rất lúng túng. Bất quá, Thông Thiên Tháp ngược lại là không có quy định nam học viên không cho phép đi nữ sinh ký túc xá. Dù sao trong này bất cứ người nào gian phòng đều có cao thâm trận pháp thủ hộ, ai cũng không thể mạnh đến, nếu không sẽ nhận Thông Thiên Tháp chế tài. Bạch Vũ Triết đi từ từ đi vào trong nội viện, bên trong có chút nữ học viên nhìn thấy có nam nhân tiến đến, đầu tiên là có chút không thích. Bất quá khi thấy là Bạch Vũ Triết thời điểm, ngược lại là không có gì. Dù sao tên yêu nghiệt này ban học viên Mê Xuyên đại lục cường giả vi tôn, đối với có thể tiến vào yêu nghiệt ban Bạch Vũ Triết, các nàng đều là rất kính sợ. Bất quá đối với Bạch Vũ Triết làm sao trở về nơi này, các nàng cũng có chút hiếu kỳ. Cho nên không thiếu nữ sinh đều hữu ý vô ý thường xuyên nhìn một chút Bạch Vũ Triết. Bạch Vũ Triết lộ ra rất là xấu hổ. Mặc dù những nữ sinh kia chú ý ánh mắt nhìn như vô ý, kỳ thật hắn chỗ nào không cảm giác được a? Bất quá đã đều đến nơi đây, tự nhiên không thể lùi bước. Dù sao sớm muộn cũng là phải nói với Độc Cô Ngạo Tuyết một tiếng. Nghĩ tới đây, Bạch Vũ Triết trực tiếp liền đi hướng Độc Cô Ngạo Tuyết gian phòng. Đứng ở bên ngoài gõ cửa một cái, rất nhanh, cửa phòng liền mở ra. Độc Cô Ngạo Tuyết xuất hiện tại đại môn vị trí đằng sau. Thấy là Bạch Vũ Triết thời điểm, hiển nhiên rất là kinh ngạc, thậm chí ánh mắt bên trong có một tia kinh hỉ. Bất quá nàng cũng không có biểu lộ ra. Bạch sư huynh, tới tìm ta có chuyện gì sao? Độc Cô Ngạo Tuyết mở miệng hỏi. Bình thường Bạch Vũ Triết cho nàng đưa linh đan đều là thông qua 18 huyết vệ. Đây là hắn lần thứ nhất trực tiếp tìm tới gian phòng của mình tới. Vừa nghĩ tới, Độc Cô Ngạo Tuyết lại có điểm đỏ mặt. Ây, ta là tới nói cho ngươi một tiếng. Qua mấy ngày sau đó, ta muốn tạm thời rời đi Thông Thiên Tháp, ra ngoài lịch luyện một đoạn thời gian. Bạch Vũ Triết cười cười, mở miệng nói ra, nha, Độc Cô Ngạo Tuyết trong lòng lập tức cảm thấy một trận thất vọng. Mặc dù Bạch Vũ Triết không rời đi, kỳ thật giữa bọn hắn cũng không có mấy câu nói, nhưng tốt xấu thường xuyên có thể nhìn thấy hắn, chỉ cần có thể nhìn thấy người. Mặc dù Độc Cô Ngạo Tuyết biết hắn tâm không tại chính mình nơi này, nhưng trong lòng luôn cảm thấy sẽ an tâm một điểm. Thế nhưng là Bạch Vũ Triết muốn rời khỏi, về sau khả năng tại thời gian rất dài bên trong đều không gặp được. Ngươi muốn đi bao lâu? Độc Cô Ngạo Tuyết do dự một chút sau đó, vẫn là mở miệng hỏi, cụ thể bao lâu không cách nào tính ra, ngắn thì một năm, lâu là 2-3 năm đi. Bạch Vũ Triết hồi đáp, sau đó lấy ra mấy bình ngọc, giao cho Độc Cô Ngạo Tuyết. Đây là đã sớm chuẩn bị kỹ càng linh đan, 18 huyết vệ không có chuẩn bị kỹ càng, bởi vì bọn hắn nhân số quá nhiều, cần lượng tự nhiên rất lớn. Độc Cô Ngạo Tuyết cẩn thận từng ly từng tí đưa tay tiếp nhận. Bạch Vũ Triết lúc trước nói qua miễn phí giúp nàng luyện chế nửa năm linh đan, nhưng bây giờ đều đã hơn một năm, Bạch Vũ Triết vẫn luôn không có rơi xuống. Nàng cũng chưa hề nói tạ ơn, bởi vì ngay tại lúc này hai chữ này cho người ta cảm giác thái thương trợn nhìn, còn không bằng không nói. Hai người cứ như vậy giữ yên lặng, một hồi lâu sau đó, đều cảm thấy bầu không khí có chút xấu hổ. Bạch Vũ Triết sau khi suy nghĩ một chút, cũng liền trước cáo từ. Đối mặt Độc Cô Ngạo Tuyết, hắn thật không biết nên nói gì, nói lời an ủi đi. Cảm giác quá già mồm, nói không chính xác sẽ để cho nàng càng thêm khổ sở. Kể một ít nhẹ nhõm lời nói đi. Hắn cảm thấy đối mặt Độc Cô Ngạo Tuyết kia băng lãnh khí chất, căn bản là nói không nên lời. Nhìn xem Bạch Vũ Triết thân hình đi ra nội viện, rời đi năm ba thiên tài ban nơi ở, Độc Cô Ngạo Tuyết y nguyên đứng ở nơi đó ngây người một hồi lâu, mới quay người về đến phòng bên trong. Lúc này, chung quanh những nữ sinh kia cả đám đều mang theo nghi hoặc cùng thần sắc hưng phấn. Tựa hồ phát hiện cái gì đại lục mới đồng dạng, lập tức cùng một chỗ bắt đầu bát quái. Các loại suy đoán, các loại phán đoán, nữ nhân chính là nữ nhân, cũng sẽ không bởi vì bọn họ là võ giả liền sẽ cải biến các nàng chôn sâu huyết dịch trong xương cốt đặc tính. Bạch Vũ Triết cùng Độc Cô Ngạo Tuyết ở giữa sự tình, người biết thế nhưng là rất rất ít, cơ bản cũng liền giới hạn tại 18 huyết vệ. Cho nên hôm nay Bạch Vũ Triết đến xem Độc Cô Ngạo Tuyết, hơn nữa còn cho nàng đưa linh đan. Giữa hai người nói lời mặc dù không có nghe được, nhưng có thể để người đi tưởng tượng ra rất nhiều thứ đến. Bạch Vũ Triết rời đi thiên tài ban nơi ở sau đó, liền về Thông Thiên Tháp nhị tầng đi. Đêm nay hắn muốn đi nhìn một chút Lâm Hinh Vân, cùng với nàng tạm biệt. Mặc dù Độc Cô Tư Ngữ một mực ngăn cản hai người bọn họ kết giao, nhưng là tình cảm giữa bọn họ nhưng không có bởi vì cái này mà có cái gì cải biến. Hơn nửa giờ sau đó, Bạch Vũ Triết đã đi tới tòa sơn cốc kia trước đó. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn đen lại. Thông Thiên Tháp nhị tầng không trung, y nguyên có minh nguyệt, có tinh đầu đầy trời, phối hợp kia nhàn nhạt mây mù lượn lờ sơn cốc, lộ ra càng thêm mỹ lệ. Hinh Vân, ngươi ở đâu? Bạch Vũ Triết đứng tại sơn cốc trước đó, do dự một chút, vẫn là trước la lên một tiếng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,